Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 356, thoát ra. Dưới biển sâu áp lực cực lớn rốt cuộc có phóng thích chỗ. Mấy chục ngàn tấn nước biển trong khoảnh khắc tràn vào trong môn. Nước chảy xiết lấy tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà nổi lơ lửng thu nhận kho cũng giống là trong bồn cầu tự hoại một khối đá. Điên cuồng xoay tròn lấy, cùng nhau bị đưa vào trong môn. Ngay sau đó, cửa liền chậm rãi đóng lại, tiếp theo biến mất, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, giống như không có cái gì phát sinh. Cùng lúc đó Thái Bình Dương Tây Bắc khu, tới gần Seattle một chỗ bên bờ biển, một cỗ kinh thiên sóng lớn từ trên mặt biển xông thẳng tới chân trời. Muốn được cao áp súng bắn nước bắn tới không trung, tung tích lúc kích thích to lớn sóng biển bay thẳng con đê. Mà một cái giống như là lớn hàng dương màu trắng hình lập phương cũng bị đội lên giữa không trung. Rơi xuống sau lại theo cái này sóng lớn bị vọt tới bên bờ. Còn tốt cái này bờ biển chung quanh tất cả đều là đá ngầm. Cũng không có gì có thể để xem thường cảnh sắc. Mà cái này hơn nửa đêm cũng không có người nào. Xa xa con đê đối diện có mấy cái đêm chạy thị dân nghe được một tiếng này tiếng vang. Giật nảy mình, nhưng cách bóng đêm không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong lòng một hư liền quay đầu trở về chạy tới. Cho nên cái này một màn kinh người căn bản không người nhìn thấy cũng không ai chú ý tới cái kia. Bị vọt lên bờ phòng thu nhận cứ như vậy an tĩnh nằm không nhúc nhích. Qua hồi lâu, trong môn tựa hồ là truyền ra một tiếng khóa cửa bị mở ra thanh âm ngay sau đó liền bị bỗng nhiên. Lôi ra, một cái tóc vàng, dáng người rất cao phương Tây Nam Tử chống đỡ lấy chính mình. Liên tục không ngừng leo ra ngoài cửa, bởi vì giờ phút này phòng thu nhận cửa là hướng lên trên. Mà bên trong đến sắt thép hàng rào cũng bởi vì thoát ly kiến trúc chủ thể. Cho nên bị tửu đồ một cây đều rút ra. Chỉ gặp hắn vừa mới leo ra cửa khoang, hòe, chúi về phía trước một cái. Liền phun ra, vừa mới lại bên trong. Một đám người liền như là bị ném vào trục lăn máy giặt. Xoay tròn đụng chạm đinh đinh đương đương. Cũng nhiều thua thiệt người ở chỗ này đều cố nén. Bằng không, sẽ xuất hiện một đám người không ngừng nôn mửa. Những cái kia uế vật cùng người tại không gian bịt kín bên trong bị trộn lẫn đều đặn hồ hồ. Buồn nôn tràng cảnh. A, đúng rồi, chiếc kia quan tài lớn là liên tiếp tại bức tường trong tài liệu. Không phải người ở bên trong cũng sớm đã bị va nát giá tử. 5 phút đồng hồ sau, bên bờ. 7 dáng người khác nhau người đứng thành một hàng. Không ngừng nôn mửa, một bên một cái tròng mắt, ngồi trên mặt đất. Lắc lắc ung dung còn chính mình ý đồ lại bánh xe vài vòng. Bởi vì nó là tròn, cho nên vừa mới tại phòng thu nhận bên trong, nó cơ hồ là chuyển nhất hăng hái. Lại thêm không có mí mắt, người khác đều có thể nhắm mắt lại. Nó chỉ có thể trừng tròng mắt chuyển a ai mẹ dù sao cho tới trước hiện tại dừng lại một cái. Nó đều có chút không thích ứng. Cứ như vậy nôn a nôn. Một đoàn người đoán chừng dịch vị đều nôn sạch sẽ. Mới chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Ta nói y tá a. Người không phải đánh lấy. Chữa trị hết thảy. Cờ hiệu a. Làm sao tại bên cạnh ngươi còn biết choáng quẹ. Người đưa thư nhà thở không ra hơi. Muốn nói mấy câu đến thuận thuận hô hấp. Y tá lau miệng. Ta là chữa trị thương thế, người choáng ta có biện pháp nào? Nếu là ngay cả cái này đều có thể chữa trị, ta còn mỗi ngày uống rượu làm gì? Dù sao cũng sẽ không say. Ếch, nói có đạo lý hòe. Nếu là uống rượu đều không say nổi, vậy sau này ngươi chính là ta cái thứ nhất muốn rời xa người. Tửu đồ nghe xong rượu, liền đến đâm cái miệng. Tốt, bất kể nói thế nào. Cuối cùng là trốn ra được. Bạch Hùng thân thể vẫn là cường tráng. Này lại đã không sai biệt lắm hoàn toàn trì hoãn qua đến. Không nói chuyện nói đây là có chuyện gì. chúng ta làm sao từ đáy biển đến nơi này tới? Ta giống như biết. Thợ khóa do dự một chút, đột nhiên hồi đáp, mấy tháng trước, người giám hộ là một cánh cửa cao 25 mét, rộng 18 mét, cửa lớn, còn để cho ta phối một thanh khóa. Ngươi nói là chúng ta là từ cửa tới đây, vậy cái này cửa làm sao đến đáy biển? Bạch Hùng nghi ngờ nói. Thợ khóa một nhún vai, dù sao chỉ cần A Minh cùng giám hộ giả cùng tiến tới, đem một cánh cửa đưa đến đáy biển căn bản cũng không tính là gì đại sự. Lời còn chưa dứt, quẹ quẹ, Trần Tiếu gia hỏa này còn ở bên cạnh phun, nhưng là giống như đã không nhịn được muốn nói bên trên hai câu. Cái kia phế chuyện lớn như vậy làm gì? Huệ tương đương các ngươi liền không thể trước đó vác một cái cửa lại đi sông Thái Bình Dương phân khu. Ngươi nhìn cái này chuyện. Huệ tương đương, thợ khóa lập tức lắc đầu. Không dễ dàng như vậy. Cửa bị mở ra trước hai cái không gian là không thể liên thông. Nhất định phải hoàn toàn cách ly nội ngoại hai bên cạnh. Nói cách khác, cửa nhất định phải hoàn hảo, không thể có động. Trước đó chúng ta không biết nơi đó là tình huống như thế nào. Mang cửa đi vào, vạn nhất bị đánh hỏng đây chẳng phải là chính mình đem đường lui gãy mất. Ngay tại thợ khóa kiên nhẫn giải thích thời điểm, so với những này, ta cảm thấy có phải hay không hẳn là thảo luận trước một chút càng quan trọng hơn vấn đề. Tống Tuyền đánh gãy cả hai đối thoại, đi từ từ đến Trần Tiếu trước mặt, cũng rút ra chùy thủ. Mà phía sau hắn, Lâm Phàm cũng một mặt tức giận theo tới. Này, các ngươi muốn làm gì? Trần Tiếu lập tức ý thức được sự tình không tốt. A, ngươi chỉ nhớ thật sự là kém a. Ngươi quên trước đây không lâu, ngươi còn cần súng chỉ vào người nhóm tất cả mọi người đâu. Tống Tuyền khẽ cười nói. A, đây không phải là rất bình thường a. Cực đoan hoàn cảnh hạ nhân dù sao cũng phải muốn chút tự vệ biện pháp đúng không? Đổi thành các ngươi lúc ấy cũng sẽ làm như thế. Nói xong, Trần Tiếu tranh thủ thời gian hướng về phía những người khác hô to. Này này, các ngươi không tới kéo can ngăn a? Nữ nhân này sẽ giết ta. Thế nhưng, không một người nói chuyện, tựa hồ tất cả mọi người đối Trần Tiếu tại thời khắc nguy cấp nhất phản bội loại hành vi này đều rất là tức giận. Hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý a. Bản thân bảo toàn không gì đáng trách. Thế nhưng, tựa hồ có thù tất báo cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Lâm Phàm âm tàn nói. Đã đem tay nắm rắc rắc vang lên, thấy mọi người cũng không có lý chính mình ý tứ. Trần Tiếu hừ lạnh một cái, lập tức bày ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Quả nhiên đều là dạng này a. Lúc ấy giấu giếm ta, đem ta đưa đến trong phòng thẩm vấn sự tình ai cũng không nhắc tới một lời. Mà ta làm ra một điểm không tốt đáp lại lúc lại tính toán chi ly. Các ngươi đều quên là ai trước đào hố rồi sao? Là ai đem ta ném tới nguy hiểm như vậy hoàn cảnh? Về sau tất cả đều như không có chuyện gì xảy ra tại cửa bên kia chờ lấy ta cho các ngươi mở cửa a. Miệng bên trong nói ngăn nắp xinh đẹp, lại đem chính mình bày ở một cái người bị hại vị trí bên trên. Đây chính là các ngươi phân liệt giả tác phong làm việc. Vậy nếu như dạng này, còn cần lý do gì? Trực tiếp tới chặt ta liền tốt a. Trần Tiếu tiếng nổ nói xong, cuối cùng hai tay có chút mở ra. Đến a. Tống Tuyền không hề động. Lâm Phàm giống như cũng do dự một chút, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt dường như đều có một chút buông lỏng. Mà theo cuối cùng này một tiếng, Nhãn Cầu Quân đã đi tới, an tĩnh đứng tại Trần Tiếu bên người. Ếch, hắn nói rất đúng, là chúng ta trước lợi dụng hắn, là chúng ta trước không đúng. Thợ khóa thản nhiên nói, với lại, mặc kệ là tiến vào Thái Bình Dương phân khu vẫn là cuối cùng thoát ly, đều là hắn đang cố gắng. Cho nên, hắn nhàn nhạt nói xong, dù sao cũng là lão nhân, nói lời còn tính là có chút tác dụng. Thiết, Vâm Phàm một mặt khó chịu phủi hạ miệng. lộ ra rất không cam tâm, nhưng vẫn là quay người rời đi. Tống Tuyền nhìn xem Trần Tiếu, lại nhìn một chút đứng tại bên cạnh hắn Nhãn Cầu Quân, tựa hồ cười mê người hơn. Ha ha, ngươi nói đúng, cho nên lần này có qua có lại, xem như hòa nhau. Nàng cầm trong tay chủy thủ thu hồi, nhưng là ngay cả như vậy, y nguyên không cải biến được ta chán ghét sự thật của ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất đừng cho ta mở ra ngươi yết hầu lý do. Ủng hộ a. Nói xong, nàng cũng quay người, rời đi Trần Tiếu. Hô, Trần Tiếu lúc này mới thở dài một hơi. Có dạng này đồng đội, thật sự là phiền phức a. Nói xong, hắn quay đầu hướng về phía Nhãn Cầu Quân ném một cái ánh mắt hỏi thăm. Sau đó Nhãn Cầu Quân tại chỗ băng dưới. Ta coi như ngươi là đồng ý đi. Trần Tiếu bất đắc dĩ nói. Về sau chuyển hướng cách đó không xa đám người. Này này, chúng ta là không phải cần phải đi. Vừa rồi động tĩnh không nhỏ. Vạn nhất một hồi có ai tới. Nhìn thấy như thế cái đồ chơi. Vậy coi như không tốt giải thích. Trần Tiếu chỉ vào Nhãn Cầu Quân nói ra. Đi thôi, người đưa thư nói ra. Bất quá ta một lần mang đồ vật không thể quá nhiều. Nói xong, hắn liền lại bò vào thu nhận bên trong. Chụp mở hình người giấc ngủ khoang thuyền cùng mặt đất chỗ nối tiếp cái nút. Sau đó một cái chớp động, liền biến mất không thấy. Rất nhanh, phù một tiếng, hắn lại xuất hiện ở y tá cùng thợ khóa bên cạnh. Lại lần nữa biến mất. Cứ như vậy, trên bờ biển người một cái tiếp theo một cái. Tựa như là từ trong tấm hình xóa bỏ đồng dạng. Chỉ chốc lát, toàn bộ bờ biển cũng chỉ còn lại có một cái màu trắng xác rỗng ngay tại trong khoảng thời gian này. Hội ngân sách, chí cao nghị hội, bên trong. Khốn nạn a, cái kia xú bà nương làm sao còn chưa tới. Nam tử tóc đen tâm phiền ý loạn trên mặt đất không ngừng dạo bước. Nữ nhân nha, hẹn hò muộn một chút không phải rất bình thường. Nhỏ tên béo vẫn như cũ ngậm lấy kẹo que. Không thèm để ý chút nào nói xong. Đúng vậy a, đúng a. Tỉnh táo, đừng xúc động. Những này ta biết, bất quá ta như thế nào mới có thể tỉnh táo lại. Nam tử tóc đen tựa hồ càng thêm kích động. Đen cảnh vừa mới xuất hiện không bao lâu, lần này Thái Bình Dương phân khu lại ra loạn gì rồi? Bị xâm lấn, đừng mẹ hắn đùa ta. Thương vong thống kê đi ra rồi sao? Thu nhận vật đâu? Mẹ, mẹ, hắn càng nói càng tức giận, cũng hung hăng gõ cái bàn. A, quên nói, lần này chí cao nghị hội trang cảnh là một tòa cao chọc trời lâu tầng cao nhất. Phong có chút lớn, ánh nắng bắn thẳng đến cũng sẽ không cảm giác được cỡ nào nóng. Nắm con mắt nhìn lại có thể nhìn thấy nơi xa san sát kiến trúc cùng bờ biển. Ngươi nói xú bà nương. Thanh âm một nữ nhân truyền đến. Nam tử tóc đen lập tức quay đầu. Bất đắc dĩ nhếch miệng. Ta chính là có điểm tâm phiền. Hắn rất không trình độ giải thích nói. Nữ nhân này cũng không biết là lúc nào xuất hiện, bất quá nàng cũng không để ý. Từ từ lật ra trong tay quyển sổ kia, phát hiện thời gian là 1 giờ trước, nhưng là xâm lấn sự kiện rõ ràng so cái này phải sớm. Có thể là toàn bộ tín hiệu đều bị ngăn cách nguyên nhân. Phân khu phòng thẩm vấn người phụ trách tử vong thời gian đến phỏng đoán. Có thể muốn so phát hiện sớm 2 đến 4 giờ tả hữu. Là, phân liệt giả, làm, C-225 thu nhận mất đi hiệu lực. Bất quá đã bị chế phục, mà C-211 thu nhận kho bị bắn ra đến dưới biển sâu đến nay còn không có tìm tới. Còn tử vong nhân số 110 người, trong đó có 80 cái là tử lương. A, nam tử áo đen kinh hãi, tử lương ở bên kia. Đúng vậy a. Có lẽ sau đó ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Bất quá đoán chừng cũng không chiếm được đầu mối gì. Nữ nhân khép lại bút ký nói ra. A, đúng rồi, ta xem cảnh báo ghi chép. Tựa hồ là lại một cái XK cấp dị thường cảnh báo bây giờ còn chưa có bất kỳ đầu mối. XK cấp nguy hiểm, cảnh báo sai lầm đi. Có thể đạt tới cấp bậc này đều tại ta thu nhận phạm vi bên trong. Cho nên không có khả năng a. Lão đầu tử nghe xong, do dự nói câu, nơi này muốn nói một cái. XK cấp nguy hiểm là một loại hội ngân sách định nghĩa cấp bậc cao nhất nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không cần cái gì đặc biệt nguyên nhân dẫn đến hoặc là hướng dẫn. Liền đơn thuần đặt ở chỗ đó liền có thể đưa đến tác dụng. Cho nên thợ khóa loại kia rườm ra ứng dụng mới có thể phát huy năng lực đều không tại cái phạm vi này bên trong, mà nó tính nguy hiểm lớn bao nhiêu đâu nói đơn giản. Chính là thấp nhất là có diệt tuyệt toàn nhân loại khả năng. Mà cao nhất dù sao nhân loại cũng bị mất. Liền xem như có thể hủy diệt cấp bậc vũ trụ cũng đều không quan trọng. Có thể có được loại nguy hiểm này cấp bậc dị thường vật phẩm phi thường ít. Cơ bản đều tại lão nhân bên trong phạm vi quản hạt. Mà lão nhân này trông coi đồ vật, bất luận cỡ nào nguy hiểm, đáng sợ cỡ nào, cơ hồ là không có bất kỳ biện pháp nào thoát ly khống chế. Đây cũng không phải nói lão đầu tử này có bao nhiêu lợi hại. Chỉ bất quá, hắn chính là am hiểu trông giữ đồ vật mà thôi. Kỳ thật thân thể tố chất của hắn chính là một cái bình thường lão đầu tử. Có thể là người xâm nhập vì nghe nhìn lẫn lộn mà làm ra giả tưởng. Dù sao nếu quả như thật là XK cấp, vậy thì không phải là chỉ chết hơn 100 người đơn giản như vậy. Tin tức tốt là, lần tổn thất này không lớn, chỉ là một cái C cấp vật phẩm. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng bọn hắn có thể xâm lấn phương pháp. Nữ nhân nói ra, nhưng ngay sau đó, nam tử tóc đen nhíu mày, nghe ngược lại là thật không có gì tổn thất lớn. Thế nhưng là cũng chỉ là như thế này. Có ý tứ gì? Hơn một năm nay đến, sự tình phát sinh muốn so qua lại rất nhiều năm đều muốn nhiều. Phân liệt giả hoạt động càng ngày càng tấp nập, những cái kia dị thường vật phẩm tựa hồ cũng càng ngày càng không yên tĩnh. Ngay cả ta đều có thể cảm giác ra tựa hồ có chuyện gì đang tại phát sinh, ngươi không có cảm giác. Được, hắn hồ nghi nhìn chằm chằm nữ nhân, mà nữ nhân mặt không đổi sắc, hoàn toàn chính xác, trong khoảng thời gian này sự tình là rất loạn. Ta cũng cảm thấy giống như là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Nhưng là trong sổ không có cái gì biểu hiện. Nói xong, nàng lung lay máy vi tính trong tay. Cho nên chúng ta vẫn là làm tốt phần bên trong sự tình đi. Dĩ vãng cũng có loại này chật vật thời khắc. Bất quá, chúng ta đều vượt qua. Lần này cũng giống vậy. Tất cả mọi người rất là gật đầu bất đắc dĩ lúc này. À! Nói xong chưa? Nhỏ tên béo gặp mọi người tựa hồ cũng không còn nói. Liền mở miệng nói, vậy ta nói một sự kiện đi. Có lẽ các người sẽ cảm thấy hứng thú. Đại khái nửa tháng trước, một cái đê cấp công việc bên ngoài tiểu đội đi xử lý một kiện phát sinh ở Đông Nam Á biên cảnh đê cấp. Dị thường, lúc đầu tưởng rằng một chuyện nhỏ, nhưng là cái đoàn đội này lại vừa đi không phản. Từ sau lúc đó nơi đó khu nghiên cứu lần nữa điều động mấy cái tiểu đội đi điều tra. Kết quả chỉ là phát hiện một chút trang bị hài cốt, bất quá vận khí rất tốt là. Tại những trang bị này bên trong, có một đoạn video ghi chép lưu trữ không có hư hao. Mà tại trong ghi chép, chúng ta phát hiện cái này. Nói xong, một đoạn video xuất hiện ở trước mắt mọi người, một chút mơ hồ ảnh hưởng. Lắc lư, kêu thảm, cùng tiếng súng, một cây xúc giác bỗng nhiên tiến vào hình tượng, tiếp theo là một trận máu tươi. Đúng lúc này, video đông lại, mặc dù mơ hồ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra đang vẽ mặt trong góc. Có một cái cao gầy thân ảnh đốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.